Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1793, đệ 1792 chương. Khả năng cùng trái tim ta cái kia đồ vật có quan hệ đi, Tiểu Mộc không xác định nói. Nếu cái kia đồ vật sẽ làm ta bất tử, có lẽ cũng có mặt khác tác dụng cũng nói không chừng. Nàng duỗi tay sờ sờ ngực, biểu tình phức tạp. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngươi tỉnh lại liền hảo. Tư Mã U Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai. Ân, bọn họ cũng thực mau liền sẽ tỉnh lại. Tiểu Mộng cười cười, nếu là làm cho bọn họ biết ta là trước hết tỉnh lại Bồi Nguyệt Nguyệt, nhất định sẽ ghen ghét ta. Tiểu Hắc cùng Di Nhị cũng ở đâu? Kia hai tên gia hỏa không tính. Tiểu Mộng rầu miệng, một cái mới đến không lâu, một cái linh trí không được đầy đủ, đều không tính. Tóm lại ta là cái thứ nhất. Đáng tiếc Thiên Âm cùng Tiểu Hống không ở, cũng không biết bọn họ hiện tại thế nào. Tư Mã U Nguyệt nhớ tới kia hai tên gia hỏa, có chút lo lắng. Bọn họ lưu tại thân thể của ngươi, không có cùng chúng ta cùng nhau tới quỷ giới. Chờ chúng ta trở lại nhân giới, là có thể nhìn thấy bọn họ. Tiểu Mộng tuy rằng cũng rất tưởng niệm Tiểu Hống, nhưng là nhìn đến Tư Mã U Nguyệt cái dạng này, vẫn là ra tiếng an ủi. Ân, ta nhất định phải hảo hảo tu luyện, tranh thủ đại gia sớm một chút tỉnh lại, cũng có thể sớm một chút đoàn tụ. Tư Mã U Nguyệt nhìn sinh hoạt khu địa phương, cha cùng An Lôi còn có những cái đó điều tộc tộc lão nhóm đều còn ở bên trong. Nguyệt Nguyệt, ta cũng đi ra bên ngoài bồi ngươi đi. Tiểu Mộng giữ chặt Tư Mã U Nguyệt tay. Hảo, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Nàng hiện tại cũng yêu cầu nàng làm bạn, đến nỗi người khác sẽ tò mò Tiểu Mộng thân phận, kia đã không ở nàng suy xét trong phạm vi. Chờ Di Nhị đem bên ngoài sự tình xử lý tốt, kêu Tư Mã U Nguyệt đi ra ngoài thời điểm, nàng cùng Tiểu Mộng đã nói đã lâu nói, tâm tình của nàng cũng đã bình phục. Di Nhị nhìn đến tinh thần khí đều không giống nhau nàng, đô đô miệng, không cao hứng chính mình không có thể làm nàng cao hứng. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ bờ vai của hắn, nói, ngươi cùng Tiểu Hắc cũng rất quan trọng, chẳng qua có chút tâm bệnh yêu cầu đúng bệnh hốt thuốc tính, không cùng ngươi so đo cái này. Tiểu Mộng tỉnh lại, bên cạnh ngươi cũng có thể thêm một cái bảo hộ ngươi. Ngươi khôi phục thế nào? Thất thất bát bát đi, về sau có cơ hội lại đi cho ta lộng điểm tới. Di Nhị nói, vậy là tốt rồi. Nguyệt Nguyệt, có người tới. Tiểu Mộng nhắc nhở nói. Tư Mã U Nguyệt đem Di Nhị thu trở về, Di Nhị trở lại nàng mu bàn tay thượng, hóa thành đỏ như máu đóa hoa, yêu diễm mị hoặc. Mộ Dung Hội bọn họ lật qua trên núi, nhìn đến chính là Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Tím đứng ở khe núi. Một bên là Tiểu Hắc, mặt khác một bên là một cái chưa thấy qua tiểu cô nương. Cha Tư Mã U Nguyệt ôm Tiểu Tím đi qua đi. Các ngươi như thế nào lại đây? Không phải ngươi nói tốt sao? Mộ Dung Hội nghi hoặc nói. Tư Mã U Nguyệt hơi giật mình, ngay sau đó cười cười, đích xác đã chuẩn bị cho tốt, hiện tại các ngươi có thể khai sơn. Mộ Dung Hội làm những người đó đi khai thác mỏ, xác định phía dưới có phải hay không thật sự có mạch khoáng. Chờ những người đó đều rời đi, hắn mới hỏi nói, Tịch Nhi, vị này chính là, đây là ta khế ước thú Tiểu Mộng. Tư Mã U Nguyệt nói, nàng là hắc ám hệ linh thú, cho nên tỉnh tương đối mau. Mộ Dung Hội nhìn Tiểu Mộng, muốn nhìn một chút nàng là cái gì linh thú, nhưng là lại căn bản nhìn không ra tới. Hắn trong lòng kinh ngạc, âm thầm lấy làm kỳ, liền hắn đều nhìn không ra tới linh thú. thuyết minh nàng thực lực rất mạnh. Hơn nữa chủng tộc hẳn là tương đối hy hữu, ít nhất là hắn chưa thấy qua. Cảm ơn ngươi bảo hộ Nguyệt Nguyệt, Tiểu Mộng Chiều hắn nhàn nhạt gật gật đầu, tỏ vẻ cảm tạ. Từ nàng khôi phục ký ức sau, nàng cả người liền lạnh xuống dưới. Trừ bỏ Tiểu Hồng cùng Tư Mã U Nguyệt, những người khác đều rất ít có thể nhìn thấy nàng tươi cười. Được đến nàng ôn nhu tương đãi, đều là nàng ở trợ giúp ta. Mộ Dung Hội khách khí nói, quận vương, chúng ta thật sự đào đến khoáng thạch. Bên kia truyền đến tìm linh sư tiếng hoan hô. Mộ Dung Hội sắc mặt vui vẻ, bước nhanh đuổi qua đi. Nhìn đến hàng thật giá thật khoáng thạch, hắn cũng đi theo đại gia kích động lên. Có cái này, quận vương phủ thực lực lại có thể đề cao không ít. Quận vương, từ này đó khoáng thạch thạch ra thoạt nhìn, đều là niên đại tương đối xa xăm mạch khoáng. Bên trong khai ra tới đồ vật hẳn là sẽ tương đối chân quý. Nếu thật sự giống như tiểu thư theo như lời, hiểu rõ vạn cây em nói, kia đây là một tòa vô giá bảo tàng A. Tìm linh sư cầm vừa mới khai ra tới khoáng thạch, kích động không thôi. Quận vương, khai ra tinh thạch, khai thác người phủng một ít tinh thạch chạy tới. Quận vương, chúng ta khai ra tới tinh thạch thấp nhất đều là trung phẩm, còn có không ít cao cấp. Này mạch khoáng phẩm cấp thật tốt, lúc này mới bắt đầu khai thác, liền có cao cấp tinh thạch. Ta Liêu quận tương lai mấy năm đều không cần sầu. Mộ Dung Hội cảm khái nói, không nghĩ tới Ly Liêu thành như vậy gần địa phương liền có tốt như vậy mạch khoáng. Nếu không phải Tư Mã U Nguyệt, bọn họ còn phát hiện không được. Quận vương, hiện tại không thể lại tiếp tục khai thác. Khai thác quá nhiều nói, linh lực sẽ đem mặt khác người hấp dẫn lại đây. Tìm linh sư nói, chờ hộ vệ đội người tới lại tiếp tục khai. Hiện tại đại gia trước thủ tại chỗ này. Mộ Dung Hội phân phó nói, Tư Mã U Nguyệt nhìn bọn họ kích động mà đem mặt đất cái trở về, một đám trên mặt đều tràn đầy tươi cười, cũng đi theo cười. Mộ Dung Hội quay đầu nhìn nàng, cảm giác trên người nàng hơi thở giống như có chút không giống nhau. Trước kia tựa hồ bị cái gì giam cầm, mà hiện tại nàng tâm là phi dương. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, nói, cha, các ngươi ở chỗ này thủ, ta đi chung quanh nhìn xem monster này mạch khoáng khẳng định không phải những người đó phát hiện mạch khoáng. Nhưng là bọn họ nếu sẽ tung ra như vậy tin tức, nói không chừng chung quanh còn có mặt khác mạch khoáng. Ta và ngươi cùng đi. Mộ Dung Hội nói, không cần, nơi này còn cần cha chủ trì đại cục. Ta có Tiểu Tím cùng Tiểu Mộng, sẽ không có việc gì. Tư Mã U Nguyệt nói. Mộ Dung Hội nhìn xem nàng trong lòng ngực Tiểu Tím, cũng không ở kiên trì. Tiểu Tím uy lực hắn là gặp qua, mặc dù là gặp được nội vây minh thú, cũng không nhất định có thể tới gần các nàng. Tư Mã U Nguyệt rời đi, hướng Nguyệt Khê cốc chỗ sâu trong đi đến. Kỳ thật nơi này cũng không có mạch khoáng, bằng không Di Nhị cái thứ nhất là có thể cảm ứng được. Nàng liền muốn đi xem nơi này có hay không cái gì tốt dược liệu, có thể lấy tới cấp Tiểu Hắc Đương đồ ăn vặt ăn. Tuy rằng nó cũng không muốn ăn, hơn nữa có thể thuận tiện giải quyết một ít không cần thiết cái đuôi. Đi rồi rất xa, nàng mới dừng lại tới, nói, hảo đói, chúng ta lộng điểm ăn đi. Tiểu Hắc, đi bắt chỉ minh thú trở về. Đối với ăn, Tiểu Hắc là hiểu. Tia chớp chạy ra, thực mau liền ngợp một con minh thú chạy trở về, phóng tới trên mặt đất. Chiều Tư Mã U Nguyệt gâu gâu gâu kêu hai tiếng, dường như ở tranh công giống nhau. Tư Mã U Nguyệt sờ sờ đầu của nó, khen câu, Tiểu Hắc thật có thể làm. Nó liền vui vẻ chạy ra, chạy vài vòng sau lại chạy trở về, canh giữ ở bên người nàng, nhìn nàng thuần thục mà đem minh thú mổ bụng, rửa sạch thượng nồi, ngô, hiện tại bắt đầu lộng, chờ sự tình giải quyết thời điểm hẳn là không sai biệt lắm có thể chín, nàng đắp lên cái nắp. Ta nói, các ngươi theo ta một đường, còn không tính toán ra tới. Ngoặc kép, hết chương.